Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, đại biến người sống. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Đại ca, ai nha nha, ha ha ha, vừa ra tới liền thấy ngươi, thật là thật cao hứng. Nói chuyện không là người khác, chính là thấy mặt trời lần nữa nhâm nhất. Hắn đè ở trên người Tam Thạch, bởi vì thật sự là quá kích động, còn không nhịn được vỗ một cái Tam Thạch mặt, hung hăng lôi kéo hắn. Phi, xú tiểu tử, ngươi cút cho ta đi xuống. Tam Thạch tức giận đem nhâm nhất lôi kéo xuống, nhe răng trợn mắt nói. Tốt ngươi cái xú tiểu tử, vừa ra tới chính là sơn băng địa liệt. Động tĩnh lớn như vậy, ngươi là thánh nhân xuất thế a? Hắc hắc, nghe không hiểu đại ca ngươi đang nói gì. Ta đi cùng đại gia chào hỏi. Nhâm nhất nói xong, giống như con khỉ trơn mượt đi. Tam Thạch rõ ràng cũng bắt tay hắn rồi, dĩ nhiên để cho hắn tránh thoát chạy. Hừ hừ, bị thương nhân liền muốn chạy. Sướng chết ngươi, ca ca ta còn không người giả bị đụng đâu rồi. Thế nào cũng phải ỷ lại vào ngươi không thể. Nói xong, hắn khập khễnh hướng kia trong hố sâu chạy tới. Lúc này, cọng lông lộ ra cùng thái tử bát cầu chính vây quanh Nhâm Nhất đã chuyển truyền. Để cho cả người hắn cũng không được tự nhiên. Hai người các ngươi nhìn cái gì a? Ta lại không phải phụ nữ, còn có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Nhâm Nhất tức giận nói. Cọng lông lộ ra tiến lên liền muốn cho hắn một cái bạo lật. Xú tiểu tử, ngươi nói, ngươi ăn cái gì thúc dục trưởng thứ tốt? Tu vi này căng thật nhanh, đều nhanh vượt qua lão đầu. Nhâm Nhất xưa không bằng nay, như thế nào còn có thể để cho hắn đánh tới? Lắc người một cái liền chạy lái đi. Hắc hắc, đại gia, tiểu tử coi như là ăn tiên đan, vậy cũng không thể thoáng cái thăng thiên a. Tu vi này dĩ nhiên chính là chính mình cố gắng tu luyện tới. Chỉ bất quá, hắn là ở linh hoàn trong ao tu luyện. Một ngày công, có thể để người bên cạnh mấy năm lực. Tu vi này, tất nhiên tiến triển cực nhanh không thể so sánh nổi. Bây giờ hắn tu vi đã từ hải linh giai, giao qua rồi hóa linh cảnh sơ giai. Cùng cộng lông lộ ra cái này tu luyện hơn 900 tuổi tuổi nghề lâu năm. Có thể nói, có sức liều mạng, dù sao ngũ linh căn thuộc tính. Để cho Nhâm Nhất vô luận sử dụng loại nào phù bảo tiến hành công kích, cũng so với đối phương có bổ trợ tác dụng. Lại hắn còn có đòn sát thủ, có thể đồng thời sử dụng 5 cái thuộc tính linh phù tiến hành công kích. Hỏi thế gian này, còn có ai có thể giống như hắn? Một người đỉnh 5 cái. A, đại ca ngươi ngược lại là sung sướng. Tu vi này ken két két thấy phòng. Không phí nhiều sức, đáng thương mấy người chúng ta thủ ở bên ngoài. Liền khẩu thang đều không uống đến. Thiếu chút nữa ở ra dám. Nói chuyện ê ẩm, dĩ nhiên là chúng ta ngạo kiều phần Phạm Nhi thái tử bát cầu. Đại ca lời ấy sai rồi. Ta đây cũng là phế cửu ngưu nhị hổ chi lực a. Ta ở bên trong, cũng không biết chết mấy lần. Người tốt, cái kia lão thái bà, cuối cùng vẫn là để cho nàng chạy trốn. Không bắt nàng, tức chết. Nói đến cái này lão thái bà, Nhâm Nhất liền đầy bụng tức giận. Kia trương lam sắc tinh không lá bùa, đem nàng đã truyền tống đến ngoài ngàn dặm rồi. Hắn và tiểu khả ái, Lam Linh ba người cho là vô tư vô ưu, ngay tại linh trì bên trong tu luyện. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Kia linh hoàn nhiều hơn nữa, cũng không giống biển khơi như thế không có cuối. Trung quy vẫn là bị ba người bọn họ hấp thu rất nhiều. Nhất là hắn, hắn ngũ linh căn đối với linh khí nhu cầu đi đến kinh khủng mức độ. Nhiều như vậy linh khí ngâm, hắn cuồng hút biển hút. Kia linh hoàn ở bên cạnh hắn hiện ra một cái thập phần khoa trương vòng xoáy. Đúng là so với Lam Linh cái này thần vương động tĩnh, còn phải khoa trương hai phần dáng vẻ. Đều như vậy, cũng chỉ là để cho tu vi khó khăn lắm tăng trưởng một cái cấp bậc thôi. Muốn đột phá đến thần vương cảnh giới, Nhâm Nhất đã không dám suy nghĩ nữa. Điều này cần linh hoàn số lượng, sợ là đã đạt đến thiên văn sổ tự. Mà nhiều chút, cũng là không phải hiện giai đoạn hắn có thể theo đuổi. Thái tử bát cầu có chút ghen tị lạnh rên một tiếng. đối với Nhâm Nhất lời nói, hắn vẫn tương đối tin phục, bởi vì bọn họ ba cái cũng coi như nhân vật lợi hại. Thiếu chút nữa tử ở cái kia lão thái bà trong tay. Cái kia lão thái bà đây, bị ngươi tiêu diệt sao? Làm sao có thể, nếu như ta có thể giết chết nàng, cái này bí cảnh cũng không phải bị nàng mang đi. Ai nha nha, chúng ta thật giống như quên mất một người. Hài tử kia, không thấy hắn, cọng lông lộ ra đột nhiên vỗ đầu một cái. Có chút khó tin kêu to lên. Xách xách xách, thật đúng là a, cái kia tiểu kim cọng lông. Không phải là bị, thái tử bát cầu cũng có chút bóp cổ tay suy đoán. Hài tử kia mặc dù không thế nào được người ta yêu thích. Chủ yếu là cái kia tóc, còn có con mắt, thật là không phải đại chúng chủ lưu. Ngay cả hắn cái này đã thấy rất nhiều dị hình hải tộc người này tâm lý đều có chút rụt rè. Bất quá, dầu gì, đối phương nhận biết Nhâm Nhất là người quen, bọn họ mới vừa rồi vẫn bận không thể quản hết được. Lại là đưa cái này hài tử rơi vào một bên. Giờ phút này, người đã không có, 8 phần 10 là bị vòng xoáy màu đen cắn nuốt đi. Nhâm Nhất nghe ngọn nguồn này tâm lý rất cảm giác khó chịu đứng lên. Hắn đem tiểu hài tử từ trong bộ lạc mang ra ngoài, là muốn để cho hắn có một toàn bộ tân khai thủy. Đem hắn từ túi gấm trong thế giới thả ra, là muốn cho hắn bắt đầu ở linh hoàn trong ao học tu luyện. Không nên lãng phí rồi cơ hội tốt như vậy. Dù sao, ban đầu hắn cho này đứa bé dùng linh lực cầu khảo nghiệm qua linh căn. Mặc dù là không phải đọc được, tại sao cái kia cầu đen thui thùi lùi, nhưng là, chung quy là một loại biến hóa. Nói không chừng, hắn thật có thể làm một cái tu sĩ đây. Không nghĩ tới, hắn lại không bị bí cảnh thừa nhận. Hưu, một chút, liền bị bài xích đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ, bí cảnh miệng cũng là người quen. Bọn họ cũng sẽ không khó khăn vì một đứa bé. Sẽ chiếu cố tốt hắn. Thật là thiên toán vạn toán. Quên mất đoán một cái. Cái kia bị truyền tống đi lão ẩu. Nàng lại bị đưa đến bí cảnh miệng đi. Na Khả An An cứ như vậy không có. Suy nghĩ ở túi gấm trong thế giới an tĩnh nằm Na Khả Lộ Lộ. Nhâm Nhất tâm lý liền một trận khó chịu. Nàng ở trước khi chết, còn đem Na Khả An An để tay ở trong tay mình. Đó là một loại không nói dặn dò. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn phụ lòng. Hắn vốn là hảo tâm tính, thoáng cái trở nên trầm trọng. Ngay cả con rể tiến lên chào hỏi, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, cũng không có nói gì nhiều. Con rể bây giờ còn là đem mấy người kia coi là người bình thường dáng vẻ. Đối với bọn hắn nói chuyện, một nửa nghe không hiểu, chỉ cảm thấy Nhâm Nhất hẳn là vũ kỹ có khá lớn tiến bộ. Dù sao, vừa mới nhìn thấy kia tam thạch bị nhà nàng người làm đuổi theo vẽ mẫu thiết kế tử. Không có chút nào muốn có tu hành trong người nhân. Thậm chí ngay cả vũ sư cũng chưa nói tới. Nàng tiềm thức, còn dừng lại ở Thái Nhất Tông bên trong. Nhâm Nhất vung quyền cước đấm đá thân cây ngu xuẩn đáng yêu dáng vẻ. Mấy người gặp lại, tam thạch không thấy tiểu khả ái. Tự là tò mò truy hỏi. Tiểu huynh đệ, Diệp Tu đây. Người khác không cùng ngươi đi ra. Sẽ không cũng là xảy ra chuyện chứ. Ách, hắn a. Hắn đi ra a, ngươi không thấy hắn sao? Ta cho ngươi tìm một chút. Nhâm Nhất bước nhanh chạy đến một cây đại thụ phía sau. Nhanh chóng đem tiểu khả ái từ túi gấm trong thế giới nhấc chạy ra ngoài. Tam thạch nhìn hắn, giống như đại biến người sống như thế. Đem thiếu niên tiểu khả ái từ sau cây kéo ra ngoài. Tiểu khả ái đã sớm biết có thể như vậy. Ngược lại cũng ung dung ổn định cực kỳ. Hắn giàu gì? Cũng là trải qua thể diện quá lớn nhân. Tỳ tiện không hoảng hốt. Ta ai ya, chẳng lẽ ta mới vừa rồi hoa mắt. Thật không thấy lớn như vậy một người sống. Tam thạch không ngừng xoa nắn con mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.